Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 513. Chương 513: Tha hương ngộ cố chi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nhân viên bảo vệ và Vạn Phong. Nhiệt liệt bắt tay, hơn nữa còn hướng về phía hắn chào một cái. Chúng ta xã hội liền cần ngươi, người dám làm việc nghĩa như vậy. Nhất là ngươi vẫn là một cái thiếu niên. Ở chỗ này mời tiếp nhận ta cao quý kính ý. Nói xong thẻ cho Vạn Phong chào một cái. Làm được Vạn Phong tay chân luống cuống. Lưu Hỷ Viện đi theo nhân viên bảo vệ rời đi. Lúc gần đi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vạn Phong xem. Tựa hồ phải đem Vạn Phong in ở trong xương. Khả năng lớn nhất nàng sẽ ở phía trước Thường Xuân đậu xe thời điểm bị giao lại cho địa phương. Ngành công an, do địa phương ngành công an đưa nàng về nhà. Còn như Trương Quốc Lâm phỏng đoán muốn ở ba ly tử bên trong ngồi xổm ít ngày. Lúc này Vạn Phong ngủ có đầy đủ không gian. Tối thiểu hắn có thể nằm ở trước mặt trên bàn nhỏ ngủ. Xe đến Thường Xuân ở chỗ này ngừng hơn 10 phút. Vạn Phong phỏng đoán Lưu Hỷ Viện và Trương Quốc Lâm nhất định là xuống xe ở đây. Thường Xuân cái thành phố này đời trước hắn chưa có tới. Bất quá cả đời này hắn là nhất định sẽ tới. Lại qua 3 năm hắn nhất định sẽ đến cái thành phố này sinh hoạt một đoạn thời gian. Hắn mục tiêu là ở trong đoạn thời gian đó ở chỗ này thấp nhất được lợi 1 triệu trở về. Ngồi xe lửa cũng không phải là một kiện cái gì thích ý sự việc. Nhất là xe lửa này muốn ngồi mấy chục giờ lúc nhất định chính là một kiện đặc biệt bị tội sự việc. Trầm Dương đến Cáp Tân hơn 1.100 dặm, xe lửa vận hành hơn 10 giờ. Ở sáng sớm hơn 6 giờ chung tới lần này đoàn xe chạm cuối Cáp Tân. Lần này đoàn xe đến chạm cuối, nhưng Vạn Phong lộ trình xa không có kết thúc. Hắn còn muốn mua được Long Trấn vé xe lửa. Từ Cáp Tân đến Long Trấn 350 cây số cỡ đó. Hắn còn muốn ngồi mấy giờ xe lửa. Từ Cáp Tân chuyến đi Long Trấn xe lửa là sáng sớm 8 giờ một khắc khởi hành. Đến trạm thời gian là hạ chiều 5 giờ chừng. Bây giờ còn chưa đến 7 giờ. Vạn Phong ra trạm xe lửa đi ra bên ngoài tìm cơm ăn. Tùy tiện xem Cáp Tân cảnh sắc. Đời trước Vạn Phong đã từng mấy lần đi qua Cáp Tân. Nhưng mỗi một lần đều là ban đêm. Cho tới bây giờ không gặp phải qua ban ngày. Ở Cáp Tân trạm xe lửa bên ngoài một cái trong đường hẻm. Vạn Phong lại đặc biệt ngoài ý muốn thấy hai cái bầy sạp bán sữa đậu nành đậu hủ não gian hàng. Càng làm cho Vạn Phong kinh ngạc chính là bầy sạp lại vẫn là một người quen. Có câu nói vô xảo bất thành thư. Nhưng đây cũng quá đặc biệt đúng dịp. Tưởng thúc tại sao lại ở chỗ này gặp phải ngài. Vạn Phong kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Cái ánh mắt kia cảnh giác thỉnh thoảng bốn phía dò xét hơn 30 tuổi người đàn ông bị Vạn Phong. Một tiếng kêu làm bối rối. Nhìn Vạn Phong tốt thời gian dài mới nhận ra Vạn Phong. Ngươi là Tiểu Phong, là ta nha. Là ta, ai nha CMN đây thật là đúng dịp ra đi tiểu. Tưởng thúc đại danh gọi là Tưởng Minh, là một Cáp Tân thanh niên. Ban đầu ở màu đỏ bên Giang Nông Trường 4 phân tràng thời điểm ngụ ở Vạn Phong nhà cửa đối diện. Hắn là năm 78 để mang vợ con trở về thành. Năm đó hắn và Vạn Phong nhà quan hệ chỗ tương đối tốt. Vạn Phong thường xuyên đến nhà hắn đi chơi. Tưởng Minh hướng về phía một người phụ nữ hô đến, Tuyết Kỳ. Chư đại tỷ lão đại, người phụ nữ kia à đáp ứng một tiếng hỏi ngược lại, ai? Còn nhớ Tiểu Phong. Sao, Tiểu Phong, ở Thần Thanh lúc chúng ta cửa đối diện chư đại tỷ nhà đứa bé kia, được được. Chính là hắn, ở nơi nào, từ Tuyết Kỳ, năm đó ở màu đỏ bên Giang Nông Trường 4 phân trận nổi danh người đẹp. Hùng hùng hổ hổ chạy tới. Thật là Tiểu Phong, cái này cũng lớn lên cao như thế liền chúng ta từ 31 liền lúc đi. Hắn có phải hay không mới như thế cao, từ Tuyết Kỳ vừa so sánh với Hoa Vạn Phong liền buồn rầu. Coi như mình khi đó tiểu lớn lên lùn, vậy chưa đến nỗi liền đến ngươi xương hông trục tử đi. Tưởng Minh cho Tiểu Phong làm hai cái bánh làm chén đậu hủ não. Cùng ăn xong chúng ta dẹp quầy sau lại lao. Tiểu Phong ngươi ăn trước, chờ một hồi chúng ta thu than lại lao. Tưởng Minh cho Vạn Phong lấy được một chén nóng rừng rực sữa đậu nành và hai tấm bột mì mỏng bánh. Vạn Phong cũng không kiểu cách, nhóm này phốc thử liền ăn. Phỏng đoán Tưởng Thúc hai tên đây là thừa dịp còn sớm thần quốc gia các bộ môn không có đi làm tới nơi này trộm mò bên ngoài sắp tới. Quả nhiên 7 giờ đến một cái bọn họ liền vội vàng thu gian hàng, đem những cái kia đồ vật trong gia đình cũng đựng một chiếc tay đẩy xe lên. Tiểu Phong, đến nhà ta ngồi một hồi, cách đây mà không xa. Vạn Phong lắc đầu, Tưởng Thúc, Từ Di, ta 8 giờ 15 xe lửa, ta cũng không đi nhà ngài. Tưởng Minh con ngươi vòng vo mấy vòng, vậy ngươi ở chỗ này đợi một hồi. Ta có hơn 10 phút trở về, kia vậy chớ đi à. Vạn Phong liền ngồi ở đầu hẻm bên đường, đường xe chạy răng thượng đẳng trước. Hơn 10 phút sau, Tưởng Minh hai tên quả nhiên lại đi ra. Tưởng Thúc, Từ Di các người ngày hôm nay không đi làm sao, người Tưởng Thúc là đi làm người sao, lời này không giả, ở Thần Thanh thời điểm hắn vậy thường xuyên không có ở đây đại đội đi làm. Mùa đông vác súng săn thú, mùa hè thường thường ngâm bệnh nhân. Tưởng Thúc, các người hình như là năm 78 để trở về đi. Cái này biệt ly liền sắp 3 năm. Cũng không phải là, ta dự định năm nay mùa đông trở về một chuyến xem. Tùy tiện tìm lão Kim săn bắn. Lão Kim là nguyên 32 liên một cái thợ săn. Ở 31 liên thời điểm Tưởng Minh thường xuyên cùng lão Kim kết bạn vào lão lâm tử săn thú. 31 liền đã hoàng. Chúng ta cũng rời đến tam phân tràng đi. Ngươi phải đi có được vùng ven sông nơi đó đi tìm. À hoàng, tin tức này đối với Tưởng Minh mà nói đặc biệt bất ngờ. Hình như là năm ngoái mùa hè hoàng, mụ ta tin tới nói 31-32 liên người cũng rời đến tam phân tràng đi. Lão Kim nhà và nhà ta ở một cái liên đội. Tưởng Minh nghe một chút thật giống như không thoải mái. Người cái này là từ đâu tới? Vạn Phong liền đem năm trước mùa đông chuẩn bị chiến tranh hồi nhà nãy chuyện từ đầu nói một lần. Tưởng Minh kinh ngạc, chỉ một mình ngươi hồi Hắc Long Giang tới. Vạn Phong gật đầu. CMN, người thằng nhóc này lá gan không nhỏ nha. Sẽ không sợ người ta đem ngươi bán. Ha ha, ta cũng không phải là nữ. Ai bán ta làm gì? Ba người không sót hàn huyên. Tưởng Minh một nhà trở lại cáp tân, quay ngược lại là không có thành là chờ đi làm thanh niên. Dầu gì ăn bài vào đường phố một cái hãng nhỏ từ bên trong công tác. Nhưng là Tưởng Minh trời xanh thì không phải là một cái ở trong hãng người làm việc. Không phải xin nghỉ chính là ngâm bệnh nhân. Trước đó vài ngày đột phát kỳ Tưởng liền bắt đầu trộm bán điểm tâm. Thu vào ít nhất so sánh với ban mạnh. Ta và dì ngươi mỗi ngày sáng sớm trộm bán tức giận sáng sớm. Một tháng có thể hoa kéo 1-1-200 đồng tiền. Đặc biệt so đi làm mạnh còn tự tại. Tốt biết bao, ngươi nói mở tiệm cơm còn có chút tiền đồ. Bán điểm tâm Vạn Phong chưa thấy được bao lớn ý nghĩa. Có cần phải đem bọn họ dẫn lên đường tránh. Vì vậy, Vạn Phong liền đem mình làm sự việc nói một lần. Cái gì ngươi bây giờ có một cái mô hình nhỏ hãng may quần áo các người nơi đó còn có xưởng giày. Tưởng Minh kinh ngạc răng cửa thiếu chút nữa rớt xuống. Vạn Phong đem trong túi đeo vai quần áo lấy ra. Đây là ta về nhà cho ta phụ mẫu và huynh đệ muội. Muội làm, còn có chân ta lên xuyên được giày chính là chúng ta xưởng giày ra. Từ Tuyết Kỳ nhìn Vạn Phong lấy ra quần áo ánh mắt cũng trợn tròn. Yêu thích không buông tay bày suy nghĩ cả nửa ngày. Tưởng Minh vậy rơi vào trầm tư hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https.